Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417. Sung sướng là được rồi. Đã đi theo gấu trúc căn cứ nhân viên công tác đi đến phòng trực ban Cao Khôn. Còn không biết hắn không hiểu thấu lại tránh thoát một kiếp. Cũng còn tốt hắn bị Lâm Tiểu Bạch truy đủ thảm. Bằng không, đang theo dõi thất đám người kia không chừng liền lại muốn bắt đầu tìm bọn hắn hai cái. Tại gấu trúc căn cứ trộm đồ vật. Tóm lại là đuối lý a, mà lại con kia vẹt. Hai người bọn họ còn không biết có phải là cái gì bảo hộ động vật. Quý giá chủng loại, cũng dẫn đến Cao Khôn cùng Trương Đạo trong lòng hư không được. Bị Lâm Tiểu Bạch biến thành cái dạng này cũng hoàn toàn không có đi tìm gấu trúc căn cứ lý luận. Tâm tư, liền nghĩ tranh thủ thời gian chạy trốn. Đến đây chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Phòng quan sát đám người kia đang quyết định tạm thời bỏ qua Cao Khôn cùng Trương Đạo về sau. Cũng không muốn lấy muốn đem chuyện này tuyên truyền đi ra ý tứ. Vẫn là để đám dân mạng coi là Tiểu Bạch là đang đuổi lấy kia người chơi đùa tương đối tốt. Dạng này tương đối hài hòa mà. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Mà lại cũng có lợi cho giữ gìn Tiểu Bạch dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu manh đát đát hình tượng a. Bằng viện viện các nàng cũng là có tư tâm. Nhà mình gấu trúc, đương nhiên không thể từ đen á. Cơm nắm từ tiểu tại gấu trúc căn cứ trưởng lớn. Về sau được đưa đến vườn bách thú. Tại nhân viên công tác nhóm xem ra. Kỳ thật hai nhà cũng có thể tính được là thân gia. Hiện tại Tiểu Bạch đến gấu trúc căn cứ ở hai ngày. Kia nhiều bình thường sự tình a. Ngày thứ hai thời điểm. Trên mạng cũng xuất hiện không ít liên quan tới gấu trúc căn cứ cùng Tiểu Bạch tin tức. Cái gì Tiểu Bạch đoạt một cái lệch ra quả tiểu cô nương bao hết. Còn để người ta bao cho treo ở trên cây đi. Còn có Tiểu Bạch đuổi theo một cái du khách. Kết quả đem du khách dọa đến nhảy cầu bên trong đi. Dù sao phần lớn là chút đậu bỉ khôi hài video. Nhìn đám dân mạng cả đám đều hết sức vui mừng. Cao Khôn cùng Trương Đạo tại hồi đi về sau, tự nhiên cũng chú ý một chút trên mạng tin tức. Hai người bọn họ tại gấu trúc căn cứ cũng coi là nửa cái nhân vật chính. Về sau chuyện phát sinh mà đều là bởi vì bọn hắn hai cái gây nên tới. Hai người bọn họ tự nhiên muốn nhìn một chút trên mạng là cái gì tình lữ. Bất quá sau khi xem xong, Cao Khôn cùng Trương Đạo liền có chút hoài nghi nhân sinh. Nhất là Cao Khôn, cả người đều không tốt. Cái quái gì a? Tiểu Bạch đuổi theo ta chơi. Tiểu Bạch kia là đang đuổi giết ta a? Các người có hay không điểm nhãn lực sức lực a? Lại nhìn một hồi, Cao Khôn thực sự là nhịn không được. Đăng nhập tài khoản ngay tại kia video phía dưới bình luận. Các người không nhìn ra được sao? Tiểu Bạch là đang đuổi giết người nam kia a? Cao Khôn trước kia chơi cái này phần mềm thời điểm, bình luận trên cơ bản đều là chìm, bất quá đầu này bình luận vừa phát ra đi, lập tức chính là long trời lở đất, không đầy một lát liền có 4-5 đầu hồi phục. Huynh đệ, người sợ không phải bị hóa điên đi, Tiểu Bạch nếu là truy sát cái này người, còn dùng truy thời gian dài như vậy, một cái hổ phát lại một bàn tay, người kia mạng nhỏ liền không? Ha ha ha, ngươi là cố ý đến khôi hài a? Ai u ta đi, đây là ta hôm nay nhìn thấy nhất đùa một đầu bình luận. Ha ha, chấm ngoặc kép, đã dám định, cái này hài nhi chuyên nghiệp đậu bỉ. Tiểu Bạch, hừ, bản hừng hực khả ái như vậy, ngươi xấu như vậy, ta mới lười nhác truy sát ngươi đây. Về trên lầu, Tiểu Bạch, díu dít, ngoạn tào, chấm ngoặc kép. Cao Khôn hỏng mất, nhìn xem kia từng đầu hồi phục. Cao Khôn cảm thấy mình cả cái nhân sinh đều u ám. Vì cái gì a? Chân tướng thường thường bị che giấu. Mặt ngoài bẩn thỉu lại có thể đường hoàng xuất hiện trong mắt thế nhân. Cao Khôn không muốn nói chuyện. Yên lặng đóng lại máy tính, đóng lại điện thoại. Vẫn là hồi hương gieo hạt đồ ăn đi. Để ta lẳng lặng tâm. Mà tại gấu trúc quán Lâm Tiểu Bạch, hiện tại ngay tại Mỹ Mỹ ngủ cảm giác, buổi sáng bị Bàng Viện Viện vô tình đánh thức, ăn bữa sáng lại ôm măng ăn một điểm. Lâm Tiểu Bạch liền uể oải nằm sấp trên giá gỗ ngủ dậy cảm giác tới. Các du khách vẫn như cũ không ít, nhìn xem ngủ Tiểu Bạch, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Hừ, Tiểu Bạch tại sao có thể đi ngủ đâu? Ta còn muốn nhìn Tiểu Bạch chạy đến đâu? Ha ha ha, gấu trúc cuộc sống bình thường chính là ăn ngủ, ngủ chơi, chơi ăn a, nghĩ vượt mục nơi đó có dễ dàng như vậy. Nói cũng đúng, Tiểu Bạch tại vườn bách thú thời điểm ta đi qua 2 lần. Tiểu Bạch đến gấu trúc căn cứ ta lần này lại tới. Đều không có gặp phải Tiểu Bạch vượt mục. Ta cảm thấy ta thật sự là không may tới cực điểm. Ai, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái tiểu thanh niên nhìn xem bên cạnh cái kia than thở muội tử. Trong lòng không khỏi xuân tâm dập dờn. Đầu óc co lại, trực tiếp liền tiến tới một câu, kia là ngươi không cùng ta cùng một chỗ, nếu là cùng ta cùng nhau lời nói, khẳng định liền đụng tới Tiểu Bạch. Muội tử ngoặc kép chấm hỏi, đùa nghịch lưu manh. Muội tử nhíu mày lại, một cước liền đá đi, không biết lão nương danh xưng tuyệt tình sư thái sao? Kia tiểu thanh niên vội vội vàng vàng né tránh. Đừng động thủ, đừng động thủ, chỉ đùa một chút thôi. Muội vẻ vui vẻ, nói đùa cái gì, ta là ngươi có thể nói đùa sao? Ngươi tới đây cho ta. Tiểu thanh niên về sau lại tránh 2 bước, không đi qua, nhìn thấy hai người bọn họ hỗ động, chung quanh các du khách lập tức liền cười. Vẫn là tuổi trẻ tốt, có sức sống có bốc đồng. Một cái mang cháu trai tới chơi lão đại gia còn thuận thế từ kia tiểu thanh niên sau lưng đẩy một cái, ngươi liền đi qua đi, không thấy tiểu cô nương kia chờ ngươi đấy. Muội tử lập tức liền đỏ mặt, nhìn xem lão đại gia u oán vô cùng, ngài mang cháu trai liền mang cháu trai nha, mù lẫn vào cái gì. Gấu trúc căn cứ bên này sung sướng vô cùng. Nhìn thấy Tiểu Bạch về sau mọi người tâm tình đều rất không tệ. Coi như không cẩn thận phát sinh chút gì mâu thuẫn, cũng nhiều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hai câu nói liền lại là vui vẻ ra mặt, liền xem như không cẩn thận va chạm ra 2 đóa tiểu hỏa hoa cũng không phải không thể nào sự tình. Dù sao tâm tình tốt nha, chuyện gì liền cũng có thể phát sinh. Một bên khác, trung tâm nghiên cứu, Viên Khải Phục chính buồn bực ngồi tại chỗ suy nghĩ chuyện. Lại nói, Tiểu Bạch cái này nhân khí cũng quá cao đi, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn là cùng Trương Chí cùng nói xong, Tiểu Bạch bình thường triển lãm, cũng có thể cho gấu trúc căn cứ căng căng nhân khí. Sau đó hắn thừa dịp thời gian ở không làm nghiên cứu. Viên Khải Phục ngẫu nhiên cũng sẽ đi xen lẫn trong du khách bên trong quan sát Tiểu Bạch. Bất quá trừ vượt mục bên ngoài, Tiểu Bạch biểu hiện đều cùng bình thường gấu trúc không kém được bao nhiêu. Viên Khải Phục tại quan sát một đoạn thời gian liền không lại đi. Hắn hiện tại chỉ muốn cho Tiểu Bạch quất 2 ống tử huyết. Sau đó đường đường chính chính nhận nghiêm túc thật kiểm tra cái 2 lần. Xác định lúc trước hắn tại kiểm tra bên trong biến hóa là tình huống như thế nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một phương diện Tiểu Bạch căn bản không phối hợp, khác một phương diện thời gian căn bản không đủ dùng. Các du khách tới quá nhanh, tựa như vòi rồng, siêu siêu, cũng không cho hắn thao tác không gian. Mà lại cái này 2 ngày Tiểu Bạch tấp nập vượt mục, tại gấu trúc trong quán ở lại thời gian cũng rất ít, càng làm cho hắn không có thao tác cơ hội. Viên Khải Phục liền muốn không rõ, ta không phải liền là nghĩ quất ngươi 1 ống huyết sao? Làm sao lại khó như vậy đâu? Không được, phải đi cùng Trương Chí cùng thương lượng một chút. Tiếp xuống tới 2 ngày liền đem Tiểu Bạch đơn độc giao cho ta. Triển lãm cái gì trước hết thả một chút đi. Viên Khải Phục lần này thế nhưng là hạ quyết tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.